LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2116, chương 2119, ta trước tiên đem ngươi ăn. Trước đó nghe Tần Thi Âm nói qua chuyện này. Tần thị tập đoàn khả năng có được châu Phi bên kia đi đến một bút lớn đầu tư. Đây cũng là tình thế trước mắt. Dù sao chỗ đó trước mắt mà nói, khai phát còn không phải quá rõ ràng. Cơ hội thì rất nhiều. Những này là Tần thị tập đoàn sự tình. Tô Minh sẽ không đi quản những cái này. Nhưng là để cho Tô Minh so sánh đau chứng là Tần Thi Âm lại muốn đích thân đi qua. Cái này Tô Minh là bất kể như thế nào cũng không thể đồng ý. Cái này không đang nói đùa sao? Chỗ đó rất loạn, bao giờ cũng đều có người chết oan chết uổng. Mạng người tại đó không đáng tiền. Nhất là một chút so sánh nổi loạn tiểu quốc gia. Tại đó có thể không đến bất luận cái gì bảo hộ. Không cần biết ngươi là người nào đâu. Sở dĩ Tô Minh là chắc chắn sẽ không để cho Tần Thi Âm tự mình đi qua. Những người khác Tô Minh mặc kệ. Bởi vì cùng Tô Minh cũng không cái gì quá lớn quan hệ. Nhưng Tần Thi Âm không thể được. Tần Thi Âm tựa hồ đã sớm đoán được. Tô Minh nhất định sẽ cái bộ dáng này. Không cho nàng đi qua. Thế là Tần Thi Âm đã nói. Tô Minh, không có ngươi nghĩ khó như vậy. Lần này chúng ta là cùng châu Phi là một cái đại kim mỏ tập đoàn hợp tác. Bọn họ tại châu Phi nhất định có lực lượng. Ta đi qua nên không có chuyện gì. Vậy cũng không được. Tô Minh có thể sẽ không dễ dàng bị Tần Thi Âm cho thuyết phục. Chỗ đó, căn bản không phải đùa giỡn. Ai biết sẽ phát sinh thứ gì. Khả năng hôm nay thoạt nhìn cái kia tập đoàn vẫn rất có thực lực. Nhưng ngày mai nói không chừng chẳng có tác dụng gì. Bên kia thế lực thay đổi quá nhanh. Chính phủ cũng là 3 ngày 2 đầu thay người. Hôm nay hắn định đoạt. Ngày mai ngươi nói tính. Nói lên cái này đến. Tô Minh đều có điểm buồn bực. Mở miệng nói ra. Ta không hiểu nổi. Chúng ta Hoa Hạ lớn như vậy. Thực sự không được. Thế giới này còn có nhiều như vậy quốc gia đây. Ngươi tại sao phải chạy châu Phi đi đầu tư? Lại không kém điểm này tiền. Tô Minh. Ngươi hẳn phải biết một cái đạo lý. Những cái kia quốc gia phát đạt mặc dù hoàn cảnh tốt. Nhưng đầu tư cơ hội là rất ít. Cơ bản từng cái lĩnh vực. Đều có thành thục công ty tại điều khiển. Hơn nữa bên kia thu thuế thực sự quá cao. Nhưng châu Phi không đồng dạng. Nơi này đủ loại mỏ vàng loại hình nhiều lắm. Hơn nữa cơ hồ không có gì thuế. Chỉ cần cho dân bản xứ mang đến nhất định nghiệp cơ hội được. Lần này ta đi qua. Muốn đầu tư cái kia mỏ kim cương. Cơ hồ là một vốn bốn lời sinh ý. Có thể thu được lợi nhuận. Cơ hồ là Tần thị tập đoàn nửa năm lợi nhuận còn nhiều hơn. Người nói ta có nên hay không đi? Nếu như ta không đi, ta dám cam đoan, sẽ có vô số người vung vẩy lên tiền mặt muốn xông tới. Loại cơ hội này, người nói ta có thể lãng phí sao? Tần Thi Âm mở miệng nói một câu. Tô Minh trầm mặc một chút, cũng coi là hiểu được. Loại chuyện này nói như thế nào đây? Là loại kia nguy hiểm cao lợi nhuận cao. Mọi người đều biết chỗ đó so sánh náo động. Không tốt lắm đầu tư. Dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Mất cả chỉ lẫn trải tình huống rất nhiều. Nhưng vẫn có người su chi nhược vụ tiến lên. Đây là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ích lợi quá cao. Nếu như hơi ổn định một đoạn thời gian. Có thể kiếm lời lật. Người ta khẳng định nguyện ý đi nha. Thương nhân đều là trục lợi. Điểm này là chuyện khẳng định. Dù là liền Tần Thi Âm cũng không thể ngoại lệ. Tô Minh đối với cái này cũng là có thể lý giải. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Tốt rồi. Người muốn đi đầu tư ta có thể lý giải. Bất quá ngươi cũng không cần đến bản thân đi thôi. Giao cho Tần thị tập đoàn những người khác đi không được. Tần thị tập đoàn bên trong, lại không chỉ có một mình ngươi nha. Tô Minh nói ra, cho dù là lúc này, Tô Minh còn là không quá hy vọng Tần Thi Âm đi qua. Hắn liên quan đến vấn đề an toàn, còn là thật là làm cho người ta lo lắng một chút. Tần Thi Âm nói ra, ngay từ đầu ta là nghĩ như vậy, không nghĩ tự mình đi tới. Bất quá bây giờ kế hoạch có biến, tại ký kết nghi thức mặt. Người ta bên kia là tầng cao nhất chủ tịch đi qua. Nếu như ta không đi, khó tránh khỏi sẽ bị người nhà cho rằng đây là một kiện không quá lễ phép sự tình. Sở dĩ không có cách nào cải biến kế hoạch, ta phải đi qua. Lần này đầu tư là gần 1 tỷ. Nếu như ta tự mình đi qua, cũng sẽ lộ ra nặng hơn xem chuyện này. Cân nhắc một chút, còn là đích thân đi qua tốt hơn. Tần Thi Âm còn nói thêm, Tô Minh ngươi cũng đừng quá lo lắng. Công ty rất nhiều người cùng đi, còn sẽ có chuyên nghiệp quốc tế bảo tiêu. Ta nhiều lắm là tại đó đợi 2 ngày mà thôi. Tô Minh cũng là kinh ngạc một chút. Trong lòng tự nhủ cái này Tần Thi Âm thật đúng là bỏ được nha. Vậy mà đi đầu tư gần 1 tỷ. Thật là quá tàn nhẫn. Nếu như bên kia thực lại loạn, người ta cũng sẽ không nhận cái gì hợp đồng loại hình. Người cái này 1 tỷ tương đương với đổ xuống sông xuống biển nha. Bất quá đại khái cũng có thể lý giải Tần Thi Âm ý nghĩ. Nếu như lần này thực ổn định rồi, nàng có thể thu lấy được lợi nhuận là gấp 10 lần lấy. Đến lúc đó nàng Tần Thị tập đoàn có cường đại tài chính ủng hộ, có thể tùy ý phát triển. Đây là một nước cờ hiểm, nhưng làm ăn, cái nào không có mạo hiểm tinh thần đây? Nếu như không loại kia tinh thần mà nói, chỉ sợ cũng không cách nào đem sinh ý cho làm lớn. Nghe Tần Thi Âm ý tứ này, nàng nhất định phải đi qua. Loại tính cách này nữ nhân, Tô Minh mình cũng rõ ràng. Không tốt lắm khuyên nàng đã chuyện quyết định nha. Có thể Tô Minh lại không muốn để cho nàng đi qua. Nếu như đi, lại quá nguy hiểm. Thực tại địa phương xa như vậy xảy ra sự tình, Tô Minh tính có tạp bài đại chiêu cũng không so được sự tình nha. Bởi vì tạp bài phát hiện, không xa như vậy khoảng cách nha. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Không được như vậy đi. Ngươi ngày nào đi, ta bồi ngươi cùng đi. Thật vậy chăng? Tần Thi Âm mặt biểu lộ, nhưng lại hơi có một ít ngạc nhiên. Nếu như Tô Minh cùng theo một lúc đi, vậy đích xác tốt hơn nhiều. Tô Minh bản sự nàng rõ ràng, chỉ sợ liền bảo tiêu đều không cần mời. Trước đó Tần Thi Âm mình ở trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít lo lắng qua vấn đề an toàn. Tô Minh đi, không cần lo lắng như vậy. Tô Minh bất đắc dĩ nói ra, còn có thể làm sao đây? Ta lại không thể làm một mình ngươi đi qua. Dù sao Tô Minh cũng không có việc gì làm. Bồi tiếp Tần Thi Âm cùng đi đi. Cứ việc Tô Minh mình là một chút cũng không muốn đi châu Phi. Ai ngờ có thể hay không bị phơi cũng đen như vậy đâu. Bất quá Tần Thi Âm muốn đi, vẫn phải là đi cùng bảo hộ nàng. Tô Minh chỉ có thể bộ dạng này làm. Để cho người ta so sánh kinh ngạc là, Tần Thi Âm cái kia vạn năm không đổi băng sơn mặt, vậy mà lộ ra một bộ nụ cười, trực tiếp liền đối với Tô Minh nói một câu, tạ ơn rồi, hắc hắc, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Lúc đầu bầu không khí còn rất khá, ai ngờ Tô Minh rốt cuộc lại bắt đầu không đứng đắn. Đi một tay lấy Tần Thi Âm bế lên, Tô Minh ngươi làm gì? Mã ăn cơm đi, chờ một lát lại ăn, ta trước tiên đem ngươi ăn. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.